Xích Tâm Tuần Thiên, chương 773, Chí Dã Ngu Dã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại tiếp tục kinh khủng, tiếp tục thống khổ. Trịnh Phi từ trước đến giờ là không quan tâm điều này, hắn chỉ để ý có ý tứ. Cùng, vui vẻ, nhưng lão đầu tử khiến Yến Tử tới hỗ trợ, hắn cũng chỉ phải khiến Yến Tử hỗ trợ. Bởi vì chết rồi liền không có cách nào vui vẻ rồi. Hắn tại trên đất chống bước đi động, tiện tay cầm lên một khối thi thể, dễ dàng ném vào trong đỉnh. Hắn tùy ý tự nhiên, giống như là đang nấu nướng, chính hướng trong nồi thêm mấy khối thịt heo. Giản đơn ném thi thể quá không thú vị, cho nên hắn bắt đầu đi phía trái ném, hướng bên phải ném, quay về ném, cao vứt thức ném biến đổi các loại hoa dạng, đương nhiên cuối cùng khẳng định cũng sẽ rơi vào trong đỉnh. Kia đỉnh vốn cũng không thấy đầy. Huyết sắc hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, trong không khí tràn ngập một loại để người ta hít thở không thông mùi vị. Có thể là khét lẹt tanh hôi, hoặc là khác cái gì gây mũi hương vị, hiểm ác hỗn hợp ở chung một chỗ. Nhưng cẩn thận người người kia hương vị lại cũng không tồn tại. Nó thật giống như chỉ tồn tại ở trong ảo tưởng, tại trong sự sợ hãi. Phong trì hai mạch tu sĩ, sợ hãi mà khẩn cầu nhìn đại đỉnh, cười hy vọng ở cái gì kia quỳ. Thăng bằng chi huyết, lập tức đã bị luyện chế ra tới. Tốt đưa bọn họ kéo ra tuyệt vọng vực sâu, chỉ sợ nấu là đồng môn của bọn hắn, huyết thống thân nhân, bạn tốt tóm lại nhanh một chút được rồi. Khiến này ác mộng thời khắc sớm đi qua, Lý Sấu không nói lời nào, Phương Hạc Linh cũng trầm mặc. Như vậy ban đêm, đột nhiên an tĩnh được hơi quá đáng. Yến Tử không thích loại này an tĩnh, cho nên nàng bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Thanh Vân Đình phong trì hai mạch bên ngoài những tu sĩ khác. Các ngươi là an toàn, các ngươi rất hạnh phúc. Nhưng là hạnh phúc không phải là cái gì từ trên trời giáng xuống sự tình, nó cần trả giá, cần duy trì. Nàng nói, hiện tại ta giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ, giúp ta nhìn phong trì hai mạch tu sĩ, không muốn cho bọn họ chạy trốn. Bọn họ chỉ muốn bỏ chạy một cái, các ngươi chỉ muốn chết hai cái. Rất công bình có đúng hay không? Nàng thanh thúy vỗ tay một cái. Cứ như vậy quyết định, tại chỗ đừng họ tu sĩ, ước chừng là phong trì hai mạch tu sĩ gấp 4. Vốn là phân tán tại quanh thân, ném vũ khí tàn mắt đạo thuật, đã không dám phản kháng, lại không dám chạy trốn chạy. Chỉ chờ đám người kia ma đạt thành mục đích sau, thả bọn họ rời đi. Bọn họ trong lòng có đồng tình, bi thương, cũng có may mắn. Đồng tình đồng môn của bọn hắn huynh đệ tỉ muội chịu lấy này vận rủi. Lại may mắn chính bọn hắn không cần như thế, nhưng Yến Tử thốt ra lời này, không khí nhất thời liền thay đổi. Bọn họ từ nhất thời, người ngoài cuộc lại bị kéo trong cục. Không có thương lượng, không có câu thông, nhưng có một loại không tiếng động ký kết ngầm tồn tại. Bọn họ tự nhiên tản ra, lặng lẽ đem giữa đất trống phong trì hai mạch tu sĩ vòng vây lên. Rất nhiều dã thú tại bản năng cầu sinh dục vọng xuống là có thể ăn hết đồng bạn của mình. Thanh Vân Đình tu sĩ bên trong không phải là không có dũng cảm người, nhưng dũng cảm người đã trước một bước bị giết sạch sống không đến bây giờ. Cái này tên là Yến Tử nữ ma đầu tựa hồ có một loại thiên sinh ác độc, hưởng thụ người tại tuyệt cảnh bên trong thống khổ cùng xấu xí. Loại này, ác càng thâm trầm, Khương Vọng nắm kiếm, cảm thụ được đáy lòng sinh ra mãnh liệt sát ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người này không xứng xưng là người, hoàn toàn không có người điểm mấu chốt so với ma càng ma. Nhưng lý trí vững vàng áp chế hắn xung động. Hắn thực lực bây giờ chỉ sợ lại đến một cái mới đỉnh cao, muốn đối mặt 4 người này ma, vẫn chỉ có tự tìm đường chết một cái kết quả. Vô luận là vạn ác tước nhục, hay là cái này Yến Tử, hắn cũng không có đem cầm. Ngũ phủ hải bên trong, Vân Đỉnh Tiên Cung xuống màu xanh vân khí, dần dần tụ lại vận mệnh luôn là tàn nhẫn. Hoặc là nói, vốn có người ở chế tạo tàn nhẫn vận mệnh. Thuộc về phong, trì hai mạch tu sĩ thi thể rốt cục đều tại trong đỉnh tan mất bị vô thanh vô tức nấu hóa. Kia cái gọi là thăng bằng chi huyết vẫn không có nửa điểm thành hình dấu vết. Nó ý nghĩa còn sống phong trì hai mạch tu sĩ hy vọng thất bại. Muốn nấu người sống, Yến Tử lạnh lùng nhìn bọn họ, nàng đã trước tiên làm thanh minh, mọi người nên đã đặt thành chung nhận thức mới đúng. Nàng dùng lạnh lẽo tầm mắt đối mỗi người cường điệu, không muốn khiêu chiến ước định, sợ hãi lan tràn tại toàn bộ phong trì hai mạch tu sĩ trong lòng, nhưng không có một ai đứng ra phản kháng. Phản kháng nhất định sẽ chết nhưng là không phản kháng, thật giống như có khả năng sống. Không có, kẻ ngu si, người thông minh, làm ra, thông minh, tuyển chọn, cho nên Trịnh Phi đưa tay một chào. Một cái nữ tu sĩ mãnh ngẩng lên một thoáng cánh tay, tựa hồ bản năng phải phản kích nhưng lại chưa kịp làm ra thứ hai động tác, đã bị nắm cánh tay, trực tiếp đặt vào đại trong đỉnh. Không có kêu thảm thiết, không có bi thương gào thét. Rơi vào trong đỉnh người sống vô thanh vô tức. Chẳng qua là đỉnh xuống huyết sắc hỏa diễm, tựa hồ càng tiên diễm một ít. Trịnh Phì sai lệch nghiêng đầu. Quẻ sư nói hôm nay là cơ hội, hối mây ẩn nguyệt tiên cung mất bí. Này vừa nhìn quả nhiên như thế, thật không có cái gì hiếm lạ cổ quái sự tình tới ngăn cản chúng ta. Hắc hắc hắc, Lý Sấu đi theo cười. Hắn nhất hiếm lạ cổ quái cho nên hắn tính xong sau, không có hiếm lạ cổ quái. Trịnh Phì cười lên ha hả cũng không biết tại cười cái gì. Vô luận là về Thanh Vân Đình, hay là về vị kia. Quẻ sư, lời này tựa hồ tuyệt không buồn cười. Tại qua lại rất nhiều lần diệt tông nguy cơ chung, Thanh Vân Đình vốn có thể bởi vì đủ loại lý do tồn tại liên tiếp xuống. Hữu tâm nhân cho nên phát hiện nó truyền thừa chịu một loại lực lượng thần bí chỗ bảo hộ. Mà thần bí, quẻ sư, rơi quẻ, bói định hôm nay kia cùng Vân Đình Tiên Cung có liên quan lực lượng đã tiêu tán. Kết quả nhưng lại không có chút nào trách đi quả nhiên như thế. Hai người bọn họ vốn có chính mình sung sướng. Yến Tử thì nhẹ nhàng vuốt ve Lương Cửu mặt, động tác êm ái, ngữ mang đau thương. Thanh Vân Đình đã định trước phong đến nay nhật ta, nhưng thương tiểu cửu thân mang huyết hải thâm cửu, khả năng không có cách nào thật tốt yêu ta rồi. Sẽ không, Lương Cửu khẩn trương nuốt một thoáng nước miếng, vội vàng phủ định. Ta tại Thanh Vân Đình chưa từng có nhận qua công chính đối đãi, làm đừng họ đệ tử chịu đủ kỳ thị ta phi thường chán ghét nơi đây. Hắn nói, ai, Yến Tử đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhẹ nhàng nói. Ngày thường đều có ai kỳ thị ngươi, ngươi bây giờ tìm ra tỷ thì giúp ngươi chút giận, có được hay không? Trước hết nấu hắn, này, ta, Lương Cửu ngây ngẩn cả người. Ngốc đứa nhỏ, Yến Tử vuốt vuốt đầu của hắn, lại cười ra tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Sấu một bên xem một chút Trịnh Phì, một bên lại xem một chút Yến Tử cùng Lương Cửu tựa hồ tại dây dưa bên kia càng thêm yêu việt. Mà Trịnh Phì mở ra sải bước lại đi bắt tiếp theo người, vẫn như cũ hết sức dễ dàng. Bắt người quang đỉnh, đỉnh hỏa hừng hực cũng không mùi thịt, tiên cung mất bí Thanh Vân Đình đã định trước phong đến nay nhật kết hợp những thứ này thuyết pháp. Khương Vọng không thể không nghĩ đến có phải hay không hắn lấy đi thất lạc kiến trúc mới khiến cho Thanh Vân Đình có thể kéo dài lực lượng thần bí mất đi hiệu lực. Bằng không tất cả không đến nỗi như vậy trùng hợp, loại này lực lượng là cái gì đâu, kia cái gì, quẻ sư, là tính đến hắn hôm nay muốn lấy đi Thanh Vân Đình sao? Tối tăm bên trong đầu mối, huyền diệu khó lường mệnh số, đối với hắn mà nói là hoàn toàn xa lạ lĩnh vực, không cách nào cảm giác cũng không thể nào đụng vào. Hắn chỉ có thể lặng yên nhìn chăm chú vào, lặng yên dằn vặt cũng đang đợi. Thanh Vân Đình quy về Vân Đình Tiên Cung, vì hắn mang đến nhất môn tiên thuật. Tiên cung người, hoặc là có thể tự phụ tại tiên thuật là siêu thoát thời đại, lăng tại chư phương thuật, bọn họ cũng quả thực như vậy tuyên dương. Ví dụ như tiên thuật này, Khúc Dạo Đầu liền nói. Bao phủ áp muôn đời tiên cung bí truyền, nhưng theo Khương Vọng tiên thuật hệ thống còn đang đạo thuật hệ thống đại giàn giáo chung. Đương nhiên, dù sao cửu đại tiên cung từng trận chiến lấy vượt qua áp cả đời tiên thuật uy năng, phổ biến mạnh hơn phần lớn đạo thuật. Không giống với đạo thuật phần lớn theo ấn mà phát dẫn nguyên khí mà thành. Tiên thuật thi triển có một cái trọng yếu điều kiện tiên quyết nó cần. Thuật giới, giới, người, hai người trong lúc đó vậy. Thuật giới, tức là thuật cùng người trong lúc đó cầu nối. Lúc này mịt mù tại Vân Đỉnh Tiên Cung dưới màu xanh vân khí chính là Khương Vọng chỗ tập được tiên thuật. Thuật giới, do trở về vị trí cũ sau đó Thanh Vân Đình vì hắn mang đến. Hoặc là nói, Thanh Vân Đình tòa kiến trúc này vốn là ý nghĩa chính là vì tiên thuật này cung cấp. Thuật giới, tựa như linh không điện tại chưa biết nơi thu nạp nguyên khí một dạng, Thanh Vân Đình liên thông nào đó vị trí cũng là Khương Vọng hiện tại chỗ không biết càng không cách nào nhòm ngó. Hắn chỉ có thể đợi đợi, đợi chờ. Thuật giới, thành hình, đợi chờ. Thuật giới, đầy đủ chống đỡ tiên thuật. Kia có lẽ có thể sáng tạo ra một cái cơ hội, có lẽ cũng không thể đủ. Tất cả đều là chưa biết. Hắn thấy Thanh Vân Đình đông đảo tu sĩ chia hai nhóm, một nhóm giống như gia súc giống nhau đứng hàng đội đợi chờ bị tàn sát, một nhóm lại giám sát đồng môn của mình, giám sát bọn họ làm gia súc chết đi. Trước kia hoặc là tương thân tương ái, tuyệt cảnh chỉ thấy cùng giết cùng hại, xấu xí, hiểm ác, thê thảm. Hắn thấy tay chân bị chế trụ phong minh, trên mặt đất run rẩy. Cái này trước kia khoe khoang khoác lác phú quý công tử trong một đêm, mất đi phụ thân, hủy diệt tông môn. Từ cái gì cũng không thiếu, đến không có gì cả. Mình cũng thành đợi làm thịt sơn dương. Khương Vọng không muốn suy nghĩ, nhưng thanh âm kia dường như vẫn vang ở bên tai. Tùng Hải, mang ta cùng nhau trốn. Vân Đỉnh Tiên Cung dưới, màu xanh vân khí càng tụ càng nhiều. Khương Vọng nhớ được chính mình ở chỗ này sinh sống hơn nửa tháng. Tuy là có mục đích khác nhưng nơi đây phần lớn người đều không biết chuyện nhận vào hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Vân Đình hoặc là chẳng bao giờ đối với hắn không có chút nào giữ lại, nhưng quả thực nhất thời dung nạp hắn. Ở chỗ này, có người cùng hắn tranh phong tương đối, có người cùng hắn trò chuyện với nhau thật vui. Có người lấy lòng hắn, có người cho hắn khiến cho ngáng chân, có người thu mua hắn, có người cùng hắn thảo luận kiếm thuật, còn có người muốn nhận hắn làm nghĩa tử Thanh Vân Đình các tu sĩ, cùng trên đời này đại đa số người giống nhau, không có có mấy cái hỏng được chảy mủ, cũng không có có mấy cái chí thuần chí thiện. Bọn họ có tốt có xấu, có thiện lương thời khắc, cũng có bị ác niệm chủ đạo thời khắc. Bọn họ cũng tranh quyền đoạt lợi qua, bọn họ cũng thật sự tương thân tương ái qua. Bọn họ không nên chết hết. Thanh Vân Đình cũng không có làm qua đáng đời bị diệt môn chuyện sai. Thiện ác nếu không báo, càn khôn tất có tư. Khương Vọng người mặc nặc y, không nhúc nhích ẩn nấp ở trong bóng tối, cảm thụ được kia. Thuật giới, thành hình, hắn có thể trầm mặc, hắn có thể tiếp tục trầm mặc đi xuống. Những người này ma hiện tại không có phát hiện hắn, sau đó cũng rất khó phát hiện. Chỉ cần hắn trầm mặc, hắn hoàn toàn có thể đợi những người này ma sau khi rời đi, lại an an toàn toàn rời đi. Hắn cũng có rất nhiều lý do, khiến hắn cần, an toàn, hắn còn có thù lớn chưa trả, còn có huynh đệ, bằng hữu đang đợi hắn, còn có khả ái Khương An An cần chiếu cố hắn, có thể tìm cho ra một vạn lý do. Nhưng là không được, cách chương.